Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Võ hiệp biến huyền huyễn. Canh 4: Kiếm sát phạt lợi khí. Diệp Đông Hoàng nhấc lên Đông Hoàng kiếm, ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, dường như đang đánh giá, dường như tại tự nói. Sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút Trương Tam Phong trong tay chân võ kiếm. Phủ bụi quá lâu, sẽ xảy ra gì? Kiếm gì cũng không có thể giết địch, cũng không thể hộ chủ, sau cùng chỉ có thể đào thải. Chân võ kiếm chính là một thanh bảo kiếm, tuy nhiên lâu không sử dụng, nhưng cũng không có gì xét. Bất quá nhiễm hạt bụi, nhưng cùng gì xét cũng kém không nhiều. Lão đạo đã đất vàng chôn đến trong cổ, không mấy năm tốt sống, không biết bệ hạ có gì cần ra sức. Trương Tam Phong tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng ý tứ, hiển nhiên là muốn để hắn hiệu trung, làm Diệp Đông Hoàng trong tay lợi kiếm. Nếu là không đáp ứng, sau cùng câu kia cũng không có thể giết địch, cũng không thể bảo vệ, sau cùng chỉ có thể đào thải, cũng là xuống tràng. Cái gì gọi là đào thải? Hiển nhiên là võ đang không còn tồn tại. Diệp Đông Hoàng tiện tay quăng ra, Đông Hoàng kiếm cắm vào kỳ hiểu phù ôm trong vỏ kiếm, lấy ra một bản vạn đạo kinh ném cho Trương Tam Phong, quay người rời đi. Kỳ hiểu phù mấy người vội vàng đuổi theo, cung tiễn bệ hạ. Trương Tam Phong chắp tay, lập tức nhìn về phía bí tịch trong tay. Vạn đạo kinh, môn công pháp này hắn tự nhiên nghe nói qua, có người nói rõ dạy tất cả mọi người tại tu luyện, chính là một bản vô thượng công pháp. Trương Tam Phong hiếu kỳ mở ra, thô sơ giản lược xem xét, nhất thời tâm thần run lên. Một cái ầm ầm sóng dậy võ đạo thế giới phảng phất tại trước mắt triển khai. Cái thế giới này tông sư đã đến đỉnh, không nhìn thấy con đường sau này. Vạn đạo kinh phía trên giảng thuật đằng sau còn có đại tông sư, vô thượng đại tông sư, thậm chí trên đó thiên nhân cường giả, chân nhân chính vào trung niên. Ngày khác Trường Sinh Cửu Thị không nói chơi, có thể chọc lau kiếm phong, vượt mọi chông gai, kiến công lập nghiệp. Ngay tại Trương Tam Phong cổ kim không dao động tâm hiếm thấy nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm, Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc theo dưới núi xa xa truyền đến. Trương Tam Phong minh bạch Diệp Đông Hoàng ý tứ, nếu như Diệp Đông Hoàng có thể làm cho hắn tấn thăng càng cao võ đạo, tuổi thọ của hắn liền sẽ kéo dài. Vô thượng đại tông sư có thể sống hơn mấy trăm năm, hắn hiện tại vẫn chưa tới trăm tuổi, cũng không phải đang lúc trung niên. Đến lúc đó, hắn liền cần vì Diệp Đông Hoàng hiệu lực. Sư phụ, thế nào? Tống Viễn Kiều, Trương Thúy Sơn bọn người vây quanh, gặp Trương Tam Phong thần sắc khác thường, khẩn trương hỏi, lo lắng có phải hay không vừa mới luận võ bị thương. Bệ hạ tặng một món lễ lớn, về sau bệ hạ có gì phân phó, ta võ đang cũng làm kiệt lực ứng phó, các ngươi muốn vào triều làm quan cũng được, ngày khác vi sư cũng muốn vào triều vì bệ hạ hiệu lực, báo đáp bệ hạ ân đức. Trương Tam Phong nhìn Tống Viễn Kiều bảy người liếc một chút, đặc biệt là Trương Thúy Sơn. 5 năm trước Trương Thúy Sơn không có bị Diệp Đông Hoàng nhất trưởng đánh chết, chắc hẳn chính là vì hôm nay. Còn có trước đó vây công Quang Minh đỉnh lúc Ân Lê Đình xông đi lên không có bị đánh chết, tuy nói có kỳ hiểu phù quan hệ, chắc hẳn cũng là Diệp Đông Hoàng cân nhắc hắn mới thủ hạ lưu tình. Cho nên đối mặt Diệp Đông Hoàng mời, hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Đúng, sư phụ. Tống Viễn Kiều bảy người không hiểu ra sao, gặp Trương Tam Phong không phải nói cười, cũng không dám hỏi nhiều, cung kính đáp. Rời đi võ đang, Diệp Đông Hoàng tiến về Sơn Lâm đi một chuyến. Thiếu Lâm Tam Độ cũng chỉ là nửa bước tông sư, Diệp Đông Hoàng không để ý đến, ngược lại là nhìn thấy một cái tông sư cảnh lão hòa thượng. Bất quá cái này lão hòa thượng đã nhanh đến đại hạn. Võ công thiên phú so với Trương Tam Phong chênh lệch rất xa. Để Diệp Đông Hoàng rất là thất vọng. Tăng thêm Thiếu Lâm tựa hồ không thành thật lắm. Diệp Đông Hoàng giết gà dọa khỉ. Sau cùng một kiếm đem hắn đánh chết. Rời đi Thiếu Lâm. Tại thiên hạ du lịch một vòng. Diệp Đông Hoàng thuận đường diệt vô số tham quan ô lại. Danh gia vọng tộc, tao ngộ 360 lần ám sát, giết chết người vượt qua 100.000, chấn kinh thiên hạ, cái này 100.000 người tự nhiên không phải Diệp Đông Hoàng thân thủ giết chết, mà chính là khám nhà diệt tộc cùng nhau. Sau cùng Diệp Đông Hoàng đi tới chỗ nào, chỗ đó quan viên thì nơm nớp lo sợ, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, nhưng Diệp Đông Hoàng uy danh càng hơn. Vô số dân chúng gieo hò cổ vũ, thế mà danh gia vọng tộc lại là thấp thỏm lo âu. Đem tất cả hoàn khố quan trong nhà, không cho phép đi ra ngoài một bước. Thẳng đến Diệp Đông Hoàng trở về hoàng cung, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại hoàng cung, Diệp Đông Hoàng bắt đầu dốc lòng tu luyện. Đối với tiếp xuống tu luyện phương hướng hắn dĩ nhiên minh bạch. Cái kia chính là đem tất cả kiếm thế dung hợp làm một. Hóa thành độc thuộc về hắn kiếm thế. Hắn đem mệnh danh là vạn đạo kiếm thế. Vạn đạo kiếm thế dựa vào vạn đạo câu hoàng kinh. Dung hợp trăm nhà võ học cùng vạn đạo mà thành. Vạn đạo chỉ là phiếm chỉ. Không phải vừa tốt cũng là 10.000. Có lẽ mười mấy, mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn cũng có thể. Nếu là bình thường người, muốn lĩnh ngộ chính mình vạn đạo kiếm thế sợ là rất khó. Thậm chí không có khả năng, nhưng Diệp Đông Hoàng có vạn đạo câu hoàng kinh, có vạn đạo câu hoàng can, dung hợp một loại công pháp liền có thể lĩnh ngộ một loại kiếm thế. Coi như mỗi cái thế giới chỉ có thể dung hợp một loại. Chư thiên vạn giới, thế giới vô số, hắn chỉ cần không cầu tinh. Mà cầu phổ biến, vẫn như cũ vô cùng dễ dàng, tỉ như trước đó câu được dịch cân kinh, huyết đao lão tổ huyết đao trải qua, trình linh tố công pháp, mộ dung cửu công pháp, diệp cô thành công pháp, la nghệ, bạch khởi, thượng quan hải đường, trước đó, hắn đi là cầu tinh, lộ tuyến, đối tại công pháp của bọn hắn tự nhiên không để vào mắt. Bây giờ cần cầu phổ biến, tự nhiên có thể dùng. Những người này đều tại tiếu ngạo thế giới. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không thể đem bọn họ làm tới. Nhưng có thể lan truyền đồ vật. Hắn chỉ cần truyền tin cho Đông Phương Bất Bại. Để cho nàng đem công pháp thu thập lên. Hắn liền có thể đạt được công pháp. Ngoại trừ dựa vào vạn đạo câu hoàng can dung hợp công pháp đường lối. Diệp Đông Hoàng bản thân đề cao 1.000 lần thiên phú, cũng để cho hắn có thể cấp tốc lĩnh ngộ các loại thế. Có phương hướng, Diệp Đông Hoàng nhiệt tình 10 phần, mỗi ngày ngoại trừ phân ra một chút thời gian xử lý triều chính. Thời gian còn lại cơ bản đều tại dốc lòng tu luyện. Đến đằng sau, Diệp Đông Hoàng đem triều chính phần lớn giao cho Ân Tố Tố cùng văn võ đại thần xử lý. Hắn rất ít ra mặt, chỉ là đem phát triển phương án cho bọn hắn. Cụ thể áp dụng, không cần hắn, rất nhiều mặt án đều là thành thục. Đã sớm tại tiếu ngạo thế giới thí nghiệm qua, hoàn toàn không có vấn đề. Đầu tiên tự nhiên là làm dân giàu phú quốc, cường quân cường quốc. Diệp Đông Hoàng trực tiếp xuất ra các loại sản lượng cao thu hoạch, các loại tiên tiến nông nghiệp, công nghiệp dụng cụ. Các loại tiên tiến phương pháp sản xuất, làm dân giàu cường quốc hoàn toàn không là vấn đề. Bách tính cơm no áo ấm, sau đó bố võ thiên hạ, mở võ cử, khích lệ bách tính hướng võ chi tâm. Đông Hoàng 6 năm, đại hạ vương triều đạt tới từ xưa đến nay chưa hề có cường thịnh. Diệp Đông Hoàng bố võ thiên hạ, khắp nơi có thể thấy được luyện tập vạn đạo quyền bóng người. Xuống đến 67 tuổi hài đồng, lên tới 100 tuổi lão già, quốc lực chưa từng có cường thịnh, Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt cũng mang theo đại quân hướng bốn phía chinh phạt. Những nơi đi qua, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Ngày càng ngạo nghễ, thực sự trở thành thiên triều thượng quốc, vạn quốc triều bái, tứ di thần phục. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng cũng đem linh dược trồng trọt, trận pháp cơ sở, luyện khí cơ sở, luyện đan cơ sở các loại thư tịch đặt vào khoa cử bên trong. Những thứ này môn học, chỉ cần ngươi có một hạng am hiểu, liền có thể đạt được trọng dụng. Tỉ như ngươi am hiểu trận pháp, coi như còn lại cũng sẽ không. Nhưng trận pháp thiên phú lực áp mọi người, vậy ngươi có thể thu hoạch được trận pháp khoa trạng nguyên. Mỗi được mỗi nghiệp, chỉ cần ngươi có thiên phú, tài năng xuất chúng, liền có thể nổi tiếng. Bởi vì ỷ thiên thế giới còn chưa dung nhập vạn đạo câu hoàng can, linh khí không đủ nồng đậm, toàn dân luyện võ đã tiêu hao rất lớn, cho nên Diệp Đông Hoàng không có quảng bá linh dược trồng trọt. Chỉ là tại làm chuẩn bị, Đông Hoàng 15 năm, ỷ thiên thế giới phong cách thay đổi hoàn toàn, có điểm giống huyền huyễn thế giới cảm giác, người người luyện võ, luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư ngành nghề hưng khởi. Bởi vì linh dược khuyết thiếu, luyện đan sư ngành nghề so sánh tiêu điều, nhưng toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Diệp Đông Hoàng trong 10 năm đã nghiên cứu trăm nhà võ học, lĩnh ngộ mấy chục loại kiếm thế, đáng tiếc vẫn không có lĩnh ngộ ra hắn muốn vạn đạo kiếm thế. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, nhất đạo sinh vạn đạo, Diệp Đông Hoàng biết con đường của hắn không có sai, chỉ là vẫn như cũ khuyết thiếu đầy đủ nội tình, còn cần tích lũy, có điều hắn cũng không vội. Tu vi tuy nhiên dừng lại tại tiên thiên đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn đem so với trước tối thiểu tăng lên gấp đôi. Nhất quyền liền có thể tùy tiện đánh nổ tông sư, thậm chí phổ thông đại tông sư, mà thọ nguyên với hắn mà nói càng không có ảnh hưởng gì. Hắn tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh vốn là để hắn nắm giữ viễn siêu đồng dạng võ giả thọ nguyên. Luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu về sau, sinh mệnh bản nguyên càng là tăng nhiều, thọ nguyên vượt qua ngàn năm. Hắn có nhiều thời gian. Diệp Lăng Thiên, chấm đến rồi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén. Đối với 5 lần 7 lượt muốn đòi mạng hắn người, hắn tuyệt sẽ không khách khí. Tất cả võ học điển tịch hắn đều đã xem hết, ỷ thiên thế giới đối tới nói cũng không có gì trợ giúp. Hắn cũng thời điểm trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.